Trọng sinh Chu Chỉ Nhược, chương 22, Kim Hạp Khiên tình duyên nan đoạn. Góc truyện audio.com, từ khi biết Thất Thúc ở ngay bên cạnh, tâm lý bối rối hỗn độn của ta cũng đã trở về yên ổn, cũng không suy nghĩ linh tinh nữa, mỗi ngày cố bức ra một chút thập hương nhuyễn cân tán trong cơ thể, thời gian còn. Lại nhàn tản nói chuyện cùng Thất Thúc, ta muốn đem khẩu quyết bất lão, Trường Xuân Công cho Thất Thúc nghe nhưng hắn không đồng ý, nói rằng môn phái nào cũng có cấm kỵ, võ đang có thể được đến như hiện giờ cũng đã. Là phúc phần trời cho, về võ công, vẫn là chờ sau này truyền lại cho. Truyền nhân phái Tiêu Dao, hoặc giả như một ngày ta muốn xây dựng lại. Tiêu Dao môn thì giữ lại làm căn cơ cho môn phái. Thất Thúc là người chính trực quang minh, lời đã nói ra thì sẽ không thu hồi, cho dù kháng đạt như Trương Tam Phong cũng có quan niệm môn phái phân biệt, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý lấy tổng cương võ học. Tiêu Dao phái từ tay một cô gái nhỏ như ta, cho nên ta cũng không miễn cưỡng, chỉ thường đem những chỗ khó hiểu trong Bất Lão Trường Xuân Công và Cửu Âm Chân Kinh ra thỉnh giáo Thất Thúc. Mạc Thanh Cốc không hổ là học trò của đại tông sư võ học đạo gia, rất nhiều những chỗ khó hiểu hắn chỉ cần một lời có thể chỉ ra, ta hiểu sai chỗ nào cũng nhờ hắn chỉ điểm. Bất Lão Trường Xuân Công và Cửu Âm Chân Kinh, hai bộ võ học đạo gia cao cấp nhất ở trong tay ta, thật sự là mênh mông bác đại, qua chỉ dạy của Thất Thúc ta mới hiểu, 5 năm cố công tập luyện này cũng chỉ mới được chút ít bề ngoài, triết lý ẩn giấu võ học. Thực sự ta còn chưa lĩnh hội, ngày ngày câu nệ chiêu thức khuyết thiếu. Nhận biết về đạo lý âm cực truyền dương của võ học đạo gia. Nhờ có Mạc Thanh Cốc giảng giáo, cảnh giới võ công của ta tăng thêm rất nhiều. Mạc Thanh Cốc tuy không đọc hết hai bộ sách đó, nhưng ta thỉnh giáo hắn rất nhiều nội dung đạo lý trong đó, khiến cho hắn cũng không hiểu hết toàn bộ. Hơn nữa hắn không ưu phiền về việc bị nhốt, mỗi lúc đều có thể học hỏi, lĩnh ngộ. Lúc này ta tập trung tu tập nơi giam giữ võ lâm sáu đại phái, thuận tiện lại trở thành nơi ta bế quan tu luyện, cho đến khi Triệu Mẫn trở về mới có sự thay đổi. Từ khi bị nhốt vào Vạn An Tự, trừ một ngày hai bữa cơm thì không có bất luận một ai bước chân quá vào trong phòng. Ta biết hiện giờ Triệu Mẫn đang bận bày mưu tính kế triệt hạ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang, không rảnh quan tâm đến nơi này. Quả nhiên không mất bao nhiêu ngày, tầng 8 lại thêm nhân số, mấy hòa thượng già nua râu bạc trắng được dẫn vào. Thất Thúc nói đây là phương trượng chùa Thiếu Lâm, tuy nhiên ba lão hòa thượng đại hiền thần uy ở đại hội đồ sư trên chùa Thiếu Lâm lại không bị bắt đến. Độ Ách hơn 10 năm trước đấu nhau một trận với giáo chủ Minh giáo Dương Đình Thiên mất đi một mắt, liền cùng hai sư đệ tìm một địa phương kín đáo bế quan 10 năm, ba người bọn họ sợ rằng không biết chùa Thiếu Lâm lúc này gặp đại nạn, đã không còn một bóng người, sau này phương trưởng Thiếu Lâm chỉ sợ cũng vì muốn vực dậy uy danh Thiếu Lâm mới đồng ý theo kế hoạch của Thành Côn, lại dẫn ra ba vị thần tăng không biết rõ cửu oán của Tạ Tốn ra tay đối phó với Trương Vô Kỵ và Minh giáo. Cứ như vậy, ta bị giam trên đỉnh tháp được hơn một tháng, may mắn có Thất Thúc ở đây nên ta mới không vì mất đi tự do mà phiền não, thậm chí còn cảm thấy nơi đây thanh tịnh thật thích hợp để bế quan luyện võ. Trong vòng hơn một tháng, ta chẳng những đem toàn bộ thập hương nhuyễn cân tán bức ra mà võ công cùng tâm cảnh đều đại tiến. Góc truyện audio.com, một buổi chiều trong tháp vẫn giống như mọi ngày, trừ tiếng phiên tăng và võ sĩ bước đi tuần tra bên ngoài thì không còn động tĩnh gì. Khác ta như mọi khi ngồi bên cạnh bàn tu luyện nội lực. Cánh cửa bỗng nhiên mở toang, bốn phiên tăng, bốn võ sĩ cầm đuốc trong tay đứng ngoài cửa. Một người Hán bộ dáng trung niên khom người hướng ta hành một lễ, nói: "Chu cô nương, thiếu chủ nhà ta cho mời." Nói xong, thân thủ tự động chỉnh ra một tư thế mời đi. Ta không nói gì, yên lặng gật đầu, đi theo bọn họ ra cửa, bước xuống dưới ước chừng 8 vòng cầu thang mới ra được ngoài tháp. Đây là lần đầu trong vòng một tháng này ta mới được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn. May thay có nội công bảo hộ nên mắt ta không bị lòa đi vì chói, mà có thể thoải mái nhìn ngắm nhà tù Vạn An Tự này. Lầu Vạn An Tự cao 4 tầng, 10 bảo tháp cao 10 tầng, dưới ánh nắng mặt trời cao ngất xuyên thủng cả tầng mây, kiến trúc trang nghiêm cổ kính, không có vẻ gì là xa xỉ hoa lệ. Người Hán trung niên cùng với bốn phiên tăng, bốn võ sĩ dập tắt đuốc, thấy ta ngơ ngác nhìn 10 bảo tháp dưới ánh mặt trời chói lọi cũng không thúc giục, chờ một lát mới làm ra tư thế mời, dẫn ta ra hậu viện Vạn An Tự. Ta biết bọn họ nhất định là có lệnh của Triệu Mẫn nên mới khách khí như vậy, không bất ngờ chỉ lẳng lặng đi theo sau bọn họ. Hậu viện nơi nơi đều là những gốc cây cổ thụ, những cành nhành tỏa rộng lớn nghênh ngang như muốn hứng hết nắng trời. Hiện giờ đã qua tháng 1, cái giá lạnh mùa đông cũng đã lui dần, năm mới vừa đến không lâu. Đúng là mùa xuân ấm áp khiến cho cây cối đâm chồi nảy lộc những cành. Cây sám ngắt cũng khai xuân, chồi non nở rộ. Ta đi theo sau bốn gã phiên tăng và người trung niên, bốn gã võ sĩ đi kèm phía sau, bước qua rất nhiều lần cửa, vạn an tự này thật rộng lớn, không kém so với Từ Tiêu. Cung của võ đăng và vạn Phật đình của phái Nga Mi. Ta đi theo bọn họ qua một gian tăng xá đường, nơi ở của sư sãi, đi, tiếp chỉ thấy trước mắt một tòa đại điện, cửa điện mở rộng ra, người. Hán trung niên dẫn ta đi vào, phiên tăng và võ sĩ đều đứng lại hết bên. Ngoài, không tiến vào nửa bước, ta đi đến đại điện không khỏi ngây. Người, tình huống trước mắt thật là ngoài tưởng tượng, chẳng những không có vẻ gì là trang nghiêm đáng sợ, ngược lại rất náo nhiệt. Triệu Mẫn một mình ngồi ở vị trí cao nhất ở giữa hai bên, trước người là một cái bàn dài, trên đó tràn đầy những thức ăn cùng rượu ngon. Bên, dưới trái phải tổng cộng 10 bàn cũng đầy những rượu ngon và đồ ăn. Trong điện tràn ngập hương vị của thức ăn và rượu, một vài người ta nhận ra, có Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam cùng 8 tên giả thợ săn cũng đều ngồi đó, còn có một kiếm sĩ tuổi trung niên, phía sau có hơn 10 võ sĩ mặc hoàng y thiết giáp đứng xếp hàng chỉnh tề. Cha cô nương đã tới, mau mời ngồi, buổi tiệc hôm nay chính là để khoản đãi cô đó, những bằng hữu này đều là khách mời đến góp vui cả. Triệu Mẫn lần này mặc áo màu hồng kiểu Mông Cổ, giày thêu màu hồng. Tinh tế, vẫn như ngày trước trên mũi hài có đính hai hạt minh châu eo. Thắt gấm lụa thêu phượng, mái tóc đen như mực búi kiểu quý tộc Mông Cổ. Truyền thống, vô số những sợi tóc dài mềm mại xõa trên vai, gương mặt. Xinh đẹp ngọc ngà, đôi mắt đen linh hoạt nhìn vào là biết chủ nhân vô. Cùng thông minh cơ trí quả nhiên xuất sắc, khó trách Trương Vô Kỵ đối. Mặt với nàng ta lại thất thố mất hồn. Góc truyện audio.com, ta cẩn thận đánh giá Triệu Mẫn, tránh thoát khỏi cái nắm tay của nàng ta, lạnh lùng liếc nàng một cái. Vị cô nương này quả nhiên là thắt từ Mông Cổ, không biết xưng hô như thế nào. Họ Hán của ta là họ Triệu, cô có thể gọi ta là Triệu cô nương, Triệu tỷ tỷ, hay Triệu muội muội đều được. Ta trước nay đều rất thích có một người chị em xuất sắc như cô vậy, đáng tiếc lại chỉ có một ca ca. Triệu Mẫn thấy ta gạt tay nàng ra, một chút cũng không xấu hổ, vẫn cất tiếng. Cười hồn nhiên, bộ dáng không so đo với tỷ muội. Nếu không phải ta sớm biết nàng bản tính tàn nhẫn, trừ Quyền Thế và Trương Vô Kỵ ra thì còn lại đều không coi trọng, xem bộ dáng tỏ ra chân. Thành như vậy, chỉ sợ đã mắc lừa mà tin nàng. Đáng tiếc là ta lại biết, cho nên không chút khách khí, vẫn giữ giọng lạnh lùng. Ta không biết phụ thân ta là một người Hán khi nào lại sinh ra một tỷ muội người Mông Cổ mọi dợ như cô được. Triệu Mẫn trong mắt thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đã bị tươi cười che giấu, lại tiếp tục dắt ta cùng ngồi vào vị trí chủ tọa. Cao nhất, Chu cô nương cũng thật là, cô xem tất cả mọi người đang chờ, mau vào ngồi đi. Yến tiệc này chỉ chờ cô đến là bắt đầu thôi, ta hiện giờ đang đứng trong địa bàn của nàng, cũng không phải là đối thủ của đám cao thủ đông đảo dưới tay nàng, 8 tên giả thợ săn, Huyền Minh nhị lão, còn có Phạm Giao cùng với kiếm sĩ thâm trầm kia, không cần. Phải chọc giận nàng, chỉ có thể tùy thời ứng phó vậy. Thực không quen, ngồi sát nàng ta như vậy, bàn chân có thể cảm nhận được lớp da hổ mềm. Mại êm mượt trải dưới chân, ta hỏi. Không biết Triệu cô nương muốn tìm ta có việc gì? Có chuyện nói thẳng là xong, không cần phải nói lòng vòng quanh co làm gì. Là có việc nhưng cũng phải đợi sau khi tiệc xong mới có thể nói. Chu cô nương vẫn nên hưởng thụ một chút hương vị yến tiệc quý tộc một. Chút đi, cam đoan rằng sẽ rất vui vẻ. Triệu Mẫn nói xong, vỗ vỗ tay, âm thanh vừa phát ra, nhiều thanh niên nam nữ người Mông Cổ mặc theo kiểu thị nữ và người hầu xếp theo hai. Hàng lần lượt tiến vào đại điện, hai cặp nam nữ đứng trước nhất cũng là bốn người có dung mạo và dáng người xinh đẹp nhất bước ra phía sau. Triệu Mẫn, đứng đó chờ phục vụ nàng và ta, những người còn lại cũng theo thứ tự đứng ra phía sau 10 chiếc bàn. Phía dưới, rót rượu, gắp thịt tiếp đồ ăn. Hai bên đại điện lại vang lên tiếng nhạc dập dìu, lại một đội hơn 10 thiếu nữ quần áo hoa lệ múa một điệu Mông Cổ đặc sắc tiến vào đại điện. Theo tiếng âm nhạc vang lên, bọn thuộc hạ không còn để ý đến vị trí chủ thượng bên trên nữa, tự do thoải mái uống rượu ăn thịt nhồm nhoàm, lộc trưởng ông thậm chí trực tiếp lôi một vũ nữ vào lòng, sờ sờ soạng soạng, nhìn ghê tởm không chịu nổi. Bọn người dự tiệc này rõ ràng là người Hán, lại học người Mông Cổ ăn thịt uống rượu thô lỗ như một bầy lang sói. Ta một tháng này mỗi ngày, chỉ ăn hai bữa cơm đạm bạc, nhìn cái bàn trước mặt chất đầy thịt nướng. cùng đồ ăn Mông Cổ vẫn đang tỏa hơi nghi ngút cũng ăn không nổi, hơn nữa phía dưới, Lộc Trượng Ông không để ý đến cô vũ nữ đang kháng cự cơ hồ. Đem quần áo cô ta xé thành từng mảnh nhỏ, ta nói với Triệu Mẫn dường như không cảm thấy gì, vẫn ngồi ăn uống rất thoải mái. Triệu cô nương, cô là muốn cho tôi xem thuộc hạ của cô đáng ghê tởm. Như thế nào phải không? Quả nhiên không hổ là xuất thân man di, ngay cả. Góc chuyện audio.com, chút lễ giáo đều không hiểu thuộc hạ đã như vậy mà còn thực đắc ý, đúng là vô liêm sỉ. Chu cô nương không ăn sao? Trong chùa các sư phụ bình thường đều dùng thức ăn chay, chu cô nương không muốn tận hưởng một chút hay sao? Về phần thuộc hạ của ta, bọn họ đã ở dưới trướng ta, mong muốn bất quá. Cũng chỉ là tiền, sắc quyền, thế, vinh, hoa, phú quý. Nếu bọn họ muốn, thì sao ta lại phải câu thúc, ngay cả chu cô nương nếu về dưới trướng, ta cô muốn cái gì ta đều có thể cho. Triệu Mẫn vẻ mặt vẫn vô cùng thoải mái buông đũa, vô cảm nhìn xuống cô gái đang khóc lóc dãy dụa phía dưới, thản nhiên nói. Ta lạnh lùng nhìn Triệu Mẫn, đẩy một nam một nữ đang rót rượu từ trong bình phía sau ta ra, nhẹ nhàng đứng lên nói. Ý tốt của Triệu cô nương ta xin ghi nhớ, đáng tiếc loại hưởng thụ. Lấy nỗi khổ của người khác làm vui vẻ cho mình thì ta không hưởng nổi. Cũng không muốn, ta tuy xuất thân con nhà nghèo khó nhưng cũng biết lễ. Nghĩa liêm sỉ, những tiền tài quyền thế bất nghĩa thứ cho ta không thể. Nhận nổi, điều bất nghĩa không thể làm, vô luận là võ đang hay nga mi. Đều lấy việc đuổi thắt lỗ, khôi phục giang sơn người Hán chúng ta làm. Đại nghĩa tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi. Chu cô nương làm gì mà nói quyết tuyệt như vậy, cô cự tuyệt là bởi, thấy ta trả thù lao chưa đủ sao, đừng quên cô bất quá xuất thân chỉ là, con nhà thuyền gia cô không cần nhưng cha cô cũng không cần sao. Cứ, tiếp tục nghĩ đi, lần sau ta không khách khí như vậy đâu, Triệu Mẫn trong mắt hiện lên tức giận khinh thường, thanh âm cư nhiên lại mềm mại như muốn quyến rũ người ta. Ta nhẹ nhàng đi xuống khỏi vị trí chủ vị, không quay đầu lại, vừa đi vừa nói. Chu gia ta là người Hán, làm sao có thể nguyện ý làm chó săn cho thất tử. Các ngươi xâm chiếm giang sơn của chúng ta, cướp phá nhà chúng ta. Nô dịch giết hại chúng ta. Người Hán đối với các ngươi chỉ có cừu hận, không có thỏa hiệp. Ngươi tưởng ai cũng giống như những kẻ này, phản. Quốc vong tông chỉ biết hưởng thụ hay sao? Những kẻ này, dù là người Hán nhưng chỉ là loại rác rưởi cặn bã mà thôi. Ta khinh bỉ nhìn quét, một lượt người đang ngồi. Hừ, Chu cô nương đừng có rượu mời không uống lại muôn uống rượu. Phạt, nghe nói ngày đó tại Quang Minh Đỉnh, Trương đại giáo chủ của Minh giáo đã xả thân cứu ngươi trong tay Diệt Tuyệt sư thái, còn vì ngươi mà đáp ứng Diệt Tuyệt một điều kiện, tình ý này ngươi muốn báo đáp hắn như thế nào? Nghe nói lúc ấy Chu cô nương chính là vì Trương Vô Kỵ kẻ tà ma ngoại đạo mà cãi lời sư phụ phải không? Triệu Mẫn phía sau ta, nhắc đến Trương Vô Kỵ trong mắt lại hiện lên tức giận, đến câu nói Trương Vô Kỵ cứu ta có vẻ gì đó ghen tị hiện lên. Rồi đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng đứng lên, từ trên án thư cầm lấy một thanh kiếm, tùy tiện bước xuống bậc thang đại điện. Ta không biết vẻ mặt của Triệu Mẫn thế nào, nhưng cũng nghe ra khi nàng ta nhắc đến Trương Vô Kỵ thanh âm thanh thúy có chút kích động ghen tị, lại nghe nàng kể lại chuyện cũ, không biết nàng ta có ý gì. Ta nhíu mày xoay người lại, vừa định nói lại bị thanh kiếm nằm trong tay nàng khiến cho kinh ngạc. Vỏ kiếm cổ kính, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ Triển Tỷ Thiên. Kiếm này dài ngắn ra sao, ngày đó ta đều đã từng xem xét kỹ lưỡng, thậm chí mũi kiếm cũng là ta tự tay đánh gãy rồi rèn lại. Ta kinh ngạc chỉ tay vào Triệu Mẫn, tiểu nữ, kiếm của sư phụ ta tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi đã làm gì sư phụ ta rồi? Góc chuyện audio.com, kiếm này đâu có khắc tên sư phụ cô, rõ ràng là vật trong nhà ta. Sao lại bị sư phụ cô trộm đi, hiện giờ vật về với chủ có gì không ổn? Cô vẫn là trở về tiếp tục suy nghĩ lời đề nghị của ta đi. Nếu cô không nguyện ý trung thành với ta, có lẽ sẽ phải đi theo Diệt Tuyệt lão tặc ni thôi. Nhìn xem, Chu cô nương trời sinh u nhược như lan, một chút đều không giống con nhà bình thường, thật sự là xinh đẹp, ngay cả ta cũng phải đố kỵ. Thành sư phụ và Lộc tiên sinh đối với cô đều rất có ý tứ. Đấy, Triệu Mẫn mắt cười nham hiểm, dùng mũi kiếm nâng nâng cằm của ta. Cười cợt vài tiếng, thái độ vẫn thực tự nhiên, giả giả thật thật. Vỏ kiếm đụng phải cằm của ta, mũi ta liền cảm nhận dường như có mùi đàn hương rất nhẹ vừa lướt qua, trong lòng sáng tỏ. Tỷ Thiên kiếm này, quả thật rất giống, nhưng là đồ giả. Như vậy cũng có thể nói, Diệt Tuyệt sư thái cũng không vì ta tự tiện thay đổi sự kiện mà có việc gì. Hoàn, hảo, bằng không ta chỉ sợ sẽ bị ám cả đời, ni cô quật cường kia khiến cho người ta kính không được, yêu không được, mà hận cũng không được. Nàng ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng ra nói chuyện như vậy, khiến ta có đôi chút căng thẳng, nàng muốn làm cái gì? Nói vậy là ý làm sao? Lập tức ta đáp trả, Tỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao xưa nay nổi tiếng là hai món lợi khí của võ lâm Trung Nguyên, có thể hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không nghe theo. Ta chỉ là một nữ nhân con nhà thuyền gia bình thường cũng biết nhưng cũng chưa từng nghe nói hai món đồ có quan hệ gì với lũ man di các người cả. Triệu cô nương nói chuyện dối trá vô lễ như vậy, ta đây là nữ tử. Người Hán, vạn vạn lần làm không nổi, cô quả nhiên không hổ là man di. Yêu nữ đó nha, hừ, Chu cô nương mỗi lời đều là man di, yêu nữ, ngươi là người trong lòng của giáo chủ ma giáo thì cũng không phải là yêu nữ sao. Ta chán, ghét cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, vô lễ với có lễ của các người. Không hiểu nếu đưa ngươi cho thành sư phụ hoặc Lộc tiên sinh, Trương giáo chủ còn có thể thích ngươi, ngày ngày giữ ngươi trong lòng nữa hay không? Triệu Mẫn bị lời ta nói chọc giận cũng không khách khí, tháo mặt nạ xuống, lời nói mang theo đầy uy hiếp và đố kỵ. Lộc trưởng ông sớm đã buông cô gái kia ra cùng những người tham gia yến tiệc theo đứng hai bên phía sau Triệu Mẫn, nghe nói đến Triệu Mẫn đưa ta cho hắn, ánh mắt háo sắc đảo qua, nhìn ta chòng chọc. Ta vừa nhướng mày, lại bị Lộc trưởng ông nhìn như vậy, nổi cả da gà, rốt cuộc là biến cố gì thế này? Trong nguyên tắc Triệu Mẫn cũng chỉ nói ám chỉ Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ ái muội vài câu, bây giờ lại làm sao mà nàng ta lại ngữ khí ghen ghét đố kỵ, khẳng định ta là người trong lòng của Trương Vô Kỵ, ta sao lại không biết đến điều này nhỉ? Nghĩ vậy, ta tỏ ra giận dữ nói, Triệu cô nương, cô không muốn nói lễ nghi liêm sỉ thì thôi, không cần mỗi câu mỗi chữ đều vu cáo cho ta, ta và giáo chủ Minh giáo không quen không biết, thỉnh Triệu cô nương tự trọng, cô có tốt hay giáo chủ Minh giáo có tốt thì liên quan gì đến ta? Cô muốn đem ta cho ai thì tùy, đến lúc đó ta giết không được hắn, liền tự sát, không ai có thể uy hiếp Chu Chỉ Nhược ta cả. Ngươi nói không quen với giáo chủ Minh giáo, vậy là hắn tự mình đa tình với ngươi, hừ, Chu cô nương vẫn nên suy nghĩ một chút đi, không cần xúc động như thế, nói như chém đinh chặt sắt vậy. Người đâu, đưa Chu cô nương trở về, gocchuyenaudio.com, Triệu Mẫn nổi giận giống như nhớ đến chuyện gì khiến cho nàng ta tức giận, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Đợi cho mọi người đều rời đi, nàng ta mới thì thào lẩm bẩm. Người ta căn bản là không cần ngươi, ngươi lại giữ đồ của người ta. Mỗi giây mỗi khắc đều không chịu quên, thực đáng chết. Nhưng đáng chết, này, không biết là chỉ Chu Chỉ Nhược hay là Trương Vô Kỵ. Tâm tư Triệu, Mẫn linh hoạt cơ trí, hỉ nộ vô thường, ai có thể đoán ra. Ca ca Triệu Mẫn ghen a, đoạn này, ta đoán là lần đụng độ ở Lục Liễu Sơn Trang, Triệu Mẫn bẫy Trương Vô Kỵ đã xảy ra chuyện gì đó mới. Có thể khiến cho nàng ta ghen ghét Chỉ Nhược, nói Trương Vô Kỵ không quên nàng như vậy, đồ mà Trương Vô Kỵ giữ của Chỉ Nhược là gì? Ta đoán, là viên ngọc Hắc Châu, có ai có ý kiến khác không? Ánh mặt trời đã đứng bóng, có lẽ đã hoàng hôn, thật đúng là giống với phong cách phạm nhân trong phim ta vẫn thường xem, ngay cả ánh mặt trời cũng quý giá như vậy, ngày ngày bị tù khiến cho con người ta buồn chán. Đến khó chịu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Mọi việc như thế nào rồi? Thực khiến cho người ta không thể an tâm. Ta một đường không tiếng động yên lặng trở về phòng giam, tinh thần bất ổn nghĩ đến những việc hôm nay, thực có nhiều mối lo ngại, nghĩ đến Triệu Mẫn nói đem ta cho Thành Côn và Lộc trưởng ông lại cảm thấy giận sôi lên, nhớ đến cặp mắt dâm đãng háo sắc của lão, ghê tởm muốn chết. Thực hận không thể ra tay đánh cho lão mấy trăm cái tát, móc cặp mắt hỗn láo kia ra. Lại nghĩ đến hôm nay Triệu Mẫn bày ra lắm trò như vậy, trước ca múa bày ra vẻ thanh bình, vinh hoa phú quý muốn cho ta xuất thân thường gia. Phải mềm lòng ham muốn, lại đưa Ý Thiên Kiếm ra khiến ta chấn động bối. Rối, dùng Trương Vô Kỵ gây cho ta ý muốn hướng tới muốn tự do bên ngoài, lại lấy Thành Côn và Lộc trưởng ông đến uy bức đe dọa, nàng ta biết rõ một cô gái sợ nhất chính là mất đi trong sạch, nếu Chu Chỉ Nhược ta. Thật sự là một cô gái bình thường sống ở cổ đại, chỉ sợ liền trúng kế. Của nàng, đáng tiếc ta không phải, ta chẳng những đã trải qua cuộc sống hai. Mười mấy năm ở hiện đại, còn xem qua vô số những phim, chuyện cung đấu. Mưu kế âm hiểm, đấu đá võ lâm, võ công của ta cũng đã khôi phục làm, sao e ngại nàng chứ, Lộc trưởng ông nếu cùng sư huynh liên thủ ta đánh. Không lại nhưng ít nhất có thể tránh được, còn Thành Côn muốn báo thù. Hắn tâm địa biến thái còn có gì làm không được, ngay cả vợ của đệ tử. Cũng có thể gian sát, thân võ công lại bị giấu giếm không thấy thể hiện, am hiểu âm mưu gian kế, ta trước đã lột mặt nạ của hắn, sau lại khiến. Hắn mất mặt trước Triệu Mẫn, hoàn toàn đắc đội rồi, hắn tuyệt đối sẽ. Không tha ta, chỉ có hắn là khó phòng bị nhất. Mải suy nghĩ ta không nghe thấy tiếng Mạc Thanh Cốc phòng bên đang. Lo lắng, ngay cả Phiên Tăng từ cửa sổ nhỏ đưa đồ ăn đặt vào cũng không. Chú ý, ngồi ngây ra trước bàn, im lặng không nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy đời mình thật quá ảm đạm thế giới y thiên này, mấy đại boss. Phản diện ta đều đã đắc đội, Diệt Tuyệt chắc chắn sẽ không tha ta, hơn. Nữa lại phát hiện ra ta có võ công không kém so với bà ta, Thành Côn, kẻ thù dai và âm hiểm nhất thì không kể ra nữa, như vậy cũng đã là đắc đội quá sâu với lão rồi, nữ boss Triệu Mẫn, Kim lão đại ban cho nàng thiên. Phú như gia cát lượng, bất luận kẻ nào cũng không thoát khỏi bẫy của. Nàng, đắc đội nàng, không có kết cục tốt à, gocchuyenaudio.com. Nghe khẩu khí hôm nay của, nàng ta, đối ta không có chút nào thiện ý, ta làm gì được bây giờ. Bình, bình, phía sau ta chợt vang lên hai tiếng vang nhỏ, khiến cho ta phục hồi. Lại tinh thần, ta vội đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía vách. Tòng sát giường của ta, xuyên thấu sau màn lụa mỏng bỗng nhiên hiện lên mơ hồ một luồng ánh sáng mông lung. Bức đường giữa hai phòng giam xuất. Hiện một lỗ phá một người lớn có thể miễn cưỡng xoay người đi qua được. Thất thúc cầm cây nến, lau sạch vụn đất đá rơi hai bên giường, lo lắng. Quan sát bên phòng giam của ta, ta lúc này mới hoàn hồn, trong phòng còn tối om, ta vội đốt nến, đặt. Bên cạnh tiến lên đem đất đá rơi trên dòng nhẹ nhàng hất xuống dưới. Cao hứng thấp giọng hỏi, thất thúc thúc làm thế nào mà lợi hại quá vậy? Vô thanh vô tức đánh vỡ bức tường này, thật lợi hại, bất quá dọa cháu nhảy dựng. Còn không phải vì cháu bị những người đó mang ra ngoài lâu như vậy. Trở về rồi một chút thanh âm cũng không có, ta gọi cũng không thấy cháu. Trả lời, ngay cả đồ ăn đưa đến cũng không thấy tiếng cháu đi lại ăn. Cơm, đồ ăn bị mang đi cũng không có phản ứng, khiến ta vô cùng hoảng sợ, nghĩ cháu đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn nhìn cháu một chút xem thế nào. Nhưng lại có bức tường chắn này, thật muốn một chưởng đánh nát luôn. Lại thêm lo lắng cho cháu, cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bỗng nhiên ta. Nghĩ đến mấy câu cháu từng hỏi, dương cực sinh âm, cực âm lực tập trung. Lại năm đầu ngón tay, năm ngón tay phát nội lực vô thiên bất tồi. Nghĩ, đến mấy câu này, ta liền đem thuần dương nội lực của ta chuyển đến thái. Âm mạch ở bàn tay, không phải đem cực dương lực chuyển thành cực âm lực. Sao, ta vận khởi hai tầng công lực nhẹ nhàng thử một chút, không ngờ. Sau khi cực dương chuyển thành cực âm, uy lực còn mạnh hơn mấy lần còn. Vô thanh vô tức hai chiêu liền đánh vỡ tường. Chỉ nhược sao rồi, cháu, không sao chứ, Mạc Thanh Cốc một tay cầm nến, một tay dọn đi đất đá. Trên giường hắn, thì ra hai phòng giam này, hai chiếc giường lại kề sát. Nhau chỉ cách có một bức tường như vậy, nhìn thất thúc lo lắng nhìn ta dịu dàng nói, trong mắt ta dường như. Có chút hơi ẩm, ta vội ngẩng đầu, mở to mắt áp chế lại một thứ cảm xúc. Khó hiểu đang dâng trào, cao hứng nói, cháu không việc gì, mấy người kia mang cháu đến gặp một cô gái mông. Cổ, mới chỉ 17-18 tuổi nhưng thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị tàn. Nhẫn, dưới tay cô ta có rất nhiều thuộc hạ, mỗi người đều không đơn. Giản, tìm cháu đến bất quá là muốn cháu đầu hàng nghe theo lệnh của cô. Ta thôi, thất thúc thúc thật là lợi hại nha, lại có thể nghĩ ra cách. Đem nội lực cực dương chuyển thành chiêu thức cực âm, cái này thật tốt. Thúc có thể lặng lẽ mở ra vách đường bên kia, liên hệ được với tứ thúc. Phòng bên kia là phòng giam tứ thúc chứ à, mông cổ. Chẳng lẽ là người của triều đình, bất quá làm sao lại là nữ nhân làm chủ chứ? Trước hai ngày tứ sư ca cũng truyền cho ta tin nói. Rằng một cô gái mông cổ chủ sự chẳng những bắt hắn phải nguyện chung. Thành còn muốn hắn dùng một kiếm đánh nhau với cao thủ thuộc hạ. Tứ sư, ca không chịu, nàng ta còn đưa đến một đệ tử Hoa Sơn cũng làm như thế. Thua một lần liền chặt một ngón tay, không đến hai lần đệ tử kia liền. Đầu hàng, tứ sư ca tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế, không ngờ nàng ta. Liền sai người đưa huynh ấy trở về mà không dây dưa gì, thật kỳ quái. gocchuyenaudio.com, Mạc Thanh Cốc cuối cùng cũng dọn sạch xong bên mình, vừa thấp giọng nói vừa vén màn lụa bên ta lên, rốt cuộc có thể trực tiếp mặt đối mặt. Gặp nhau ta và hắn không khỏi cùng ngây người, hắn bỗng nhiên run rẩy tay, nâng cằm ta lên, giọng nói chứa đầy lo lắng. Chỉ nhược cháu gầy đi rất nhiều, ta nhìn Mạc Thanh Cốc trong ánh nến mờ mờ, không biết vì sao mà mặt. Tự nhiên nóng vô cùng, ngay cả ngón đang nâng cằm ta lên đều giống như thanh sắt nung đỏ, nóng bỏng, vội không được tự nhiên tránh khỏi bàn tay hắn, nói lảng sang chuyện khác. Thất thúc cũng gầy đi nhiều quá không phải sao, mỗi ngày đều ăn đồ, ăn thanh đạm như vậy, làm sao có thể không gầy cho được. Hiện giờ thực tốt thất thúc lĩnh ngộ ra chiêu thức mới có thể đánh thủng thạch thất. Giam các cao thủ ở đây, liên lạc với cao thủ các phái thúc và hai thúc. Thúc kia giúp bọn họ bước ra độc tố, rồi có thể liên hợp với bọn họ, phản công thoát ra ngoài. Tuy có thể phải mất nhiều ngày, nhưng cuối cùng, cũng có hy vọng thoát ra ngoài, phải không ạ? À, chỉ Nhược thật thông minh, đã nghĩ ra cách này rồi. Chờ cho trời tối hẳn, tuần tra giảm bớt rồi ta liền liên hệ với hai sư huynh. Kế hoạch này tốt lắm, quả thật hữu ích. Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược trong tay cũng đang cầm nến, tiện liền thổi tắt nến trong tay mình, đặt ở một bên, hai tay dọn vội đất đá còn sót lại ra khỏi giường của ta. Ta nhìn giường mình đã sạch hơn rất nhiều, lại nhìn giường của thất. Thúc chỉ cách ta có một bức tường a, vậy là cả tháng nay mỗi đêm đều. Ngủ gần hắn như vậy, đêm nay không có tường ngăn cách làm sao ngủ được. Đây, về sau thay y phục tắm rửa đều, nghĩ đến đó, mặt không khỏi đỏ. Lên, không biết vì sao không dám nhìn vào mắt của thất thúc, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Thất thúc cháu đã lớn rồi, thúc không cần dùng ngữ khí như khi hồi. Xưa dạy học để khen cháu, chỉ sợ cách này thúc đã sớm nghĩ đến rồi, chỉ. Nói vậy để cháu vui thôi, bất quá thúc phải vạn lần cẩn thận, đừng để kế hoạch này lọt vào tai cô gái kia, không biết bây giờ cô ta đã thu phục. Bao nhiêu đệ tử của các phái rồi. Vừa rồi cháu còn nhìn thấy cô ta cầm Ỷ Thiên kiếm, không biết có phải sư phụ đã xảy ra chuyện gì không nữa. Chỉ Nhược đừng lo lắng, hết thảy đã có ta, ta nhất định mang cháu an toàn ra ngoài, cháu hãy yên tâm, không chỗ nào có thể vây khốn cháu. Vây khốn ta, vây khốn người của võ đang được, còn diệt tuyệt sư thái võ, công cao cường, nếu bà ta đã có thể chạy thoát thì những người đó tuyệt. Đối sẽ không bắt được diệt tuyệt sư thái chắc chắn không việc gì đâu. Mạc Thanh Cốc đang đổi lại tấm trải giường của mình, nghe ta lo lắng lại ngồi lại xuống giường chân thành nói. Ta nhìn thất thúc ánh mắt quan tâm, khẽ gật đầu một chút. Thất thúc yên tâm, Chỉ Nhược không lo lắng, cháu biết thất thúc nhất định có cách giúp cháu ra ngoài, bất quá thất thúc cũng phải đáp ứng. Với cháu, phải giữ cho mình bình an, đừng để mình bị làm sao, chỉ cần là thúc và hai vị thúc thúc đều khỏe mạnh, Chỉ Nhược liền an tâm. Càng nói càng kích động, ta kéo tay Mạc Thanh Cốc muốn hắn hiểu được hy vọng của ta. Ừ, Mạc Thanh Cốc yên lặng gật nhẹ đầu, lại đứng dậy đến tường bên. Kia, đánh thủng tường bên đó, vừa thu dọn vừa xếp đặt lại tủ gỗ để ngụy trang, tránh cho người ta phát hiện, mà ta chịu đựng cái dạ dày rỗng, không đang sôi lên, thay đổi lại tấm trải giường của mình, lại lấy màn. Góc chuyện audio.com, che lại cái lỗ to trên tường thông sang phòng Mạc Thanh Cốc rửa lại. Sạch sẽ khuôn mặt dính bụi rồi nằm lại trên giường không yên, nghe phòng bên yên tĩnh không tiếng động, không biết thất thúc khi nào sẽ trở về. Khi nào thì đi ngủ, ta cứ nằm nghĩ linh tinh, lăn lộn thế nào cũng không ngủ được. Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược đang tâm trạng bất an như vậy, phá thông xong phòng giam ba người phái võ đang xong liền trình bày ra cách hắn thực hiện cực dương truyền cực âm cho hai sư huynh nghe. Du Đại, Nham và Trương Tùng khê thử vài lần liền thành công, bất quá phải hoàn. Toàn đem nội lực này dung nhập vào võ công của võ đăng, không có 1-2 năm nghiên cứu thì làm không xong. Ba người cả đêm thương lượng một phen, quyết định ra chủ ý, đối sách. Xong, quyết định là mỗi ngày khi trời tối liền bắt đầu hành động ban. Ngày trở lại phòng giam của mình, ngụy trang che giấu chỗ hốc tường đó. Lại, miễn cho phiên tăng tới đưa cơm chú ý đến. Mạc Thanh Cốc xong xuôi mọi việc, đêm đã qua canh 4 mới mệt mỏi trở lại phòng giam của mình, vừa ngả người như thường lệ xuống giường. Nghiêng một bên, nhìn đến bức màn không phải màu vải đen như trước trên. Bức đường trước mắt trong lòng nhảy dựng, bất giác nhấc lên mấy lớp vải rèm kia, hiện lên trước mắt đúng là Chỉ Nhược đang nhíu mày ngủ, sầu mi khó hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt. Trần, trời vừa qua mùa đông, thời tiết vẫn rất lạnh, Chỉ Nhược lại mặc. Thường phục ngay cả chăn đều chưa đắp gọn đã ngủ rồi. Mạc Thanh Cốc, nhìn bộ dáng nàng nhíu mày, tâm trạng vừa thoải mái xuống lại trầm trọng lên, cũng hiểu được hiện giờ thân đang trong cảnh tù hãm, Chỉ Nhược một tiểu cô nương làm sao có thể thoải mái như bình thường được. Hừ, đám, người này, sau này mọi người đã thoát ra hết, võ đang nhất định phải. Lĩnh giáo một phen, ai, nhà đầu ngốc dù chuyện gì cũng đã có thất thúc ở đây. Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng thấp giọng nói, tay vươn ra kéo chăn đắp lại cho Chỉ Nhược. Tấm chăn dịch chuyển liền lay động những sợi tóc đen mượt của nàng, một làn hương hoa quế dịu dàng thoáng lướt qua mũi Mạc Thanh Cốc, khiến cho hắn không khỏi cúi sát muốn nhìn nàng gần hơn một chút. Trong đêm, hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi cong dài mềm mại trên đôi mắt của nàng, bỗng nhiên khơi lên trong tim hắn một trận kinh hoàng, bỗng nhiên. Một ý niệm thúc giục muốn hôn xuống xuất hiện trong đầu. Mạc Thanh Cốc cuống quýt buông tấm rèm, nắm chặt tay lại, lần đầu tiên tử. Giận mình sao nội lực lại tốt như vậy, khiến cho thị lực trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày, xem rõ ràng như vậy.